Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2224. Chương 2224. Không xấu hổ sao? Ô Cửu Sơn khoát khoát tay, không có tiếp tục tranh luận tiếp, chỉ là cười nhạt nói: "Lâm thần y, đến đón lấy ngươi có tính toán gì?" Lâm Thành Phi để hắn tiếp tục gọi Tiểu Tam, hắn lại không thể thật làm như thế, không nói trước thân phận địa vị bày ở chỗ này, vẻn vẹn chỉ là hai người cái kia không kém bao nhiêu tu vi. Liền để Ô Cửu Sơn không thể cậy ra lên mặt, làm cái kia cao cao tại thượng lão gia tử. Tuy nhiên Lâm Thành Phi tịnh không để ý những thứ này. Đối Ô Cửu Sơn là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Hơn một tháng ân tình, lại là Lâm Thành Phi hưởng thụ số lượng không nhiều ôn nhu. Loại kia người nhà ôn nhu, thường ngày chỉ có tại phụ mẫu trên thân mới có thể cảm giác được. Lâm Thành Phi đồng dạng cười nhạt nói: "Nước Mỹ quan phương không phải nói ta chết sao? Ta nghĩ là thời điểm để bọn hắn biết chân tướng sự tình. Cũng tốt, từ đó về sau, chúng ta Minh Nhân Đường cũng không cần giống trước đó náo nhiệt như vậy." Ô Cửu Sơn như chút được gánh nặng nói: "Không có Châm Cứu đại sư, chúng ta cũng có thể khôi phục trước kia bình tĩnh." Lâm Thành Phi khẽ cười nói: "Thật còn có thể giống như kiểu trước đây sao?" Ô Cửu Sơn thần sắc trì trệ. Ngay tại vừa mới, hắn mới thu phục diệt thần minh thứ nhất trung kiên lực lượng. Theo cầu đạo cảnh đến văn đạo cảnh, không thiếu gì cả. Như thế một cỗ thế lực to lớn, về sau tuyệt đối có thể cho Ô Cửu Sơn bận bịu chân không chạm đất. Còn nghĩ qua trước kia thanh nhàn thời gian, nào có loại chuyện tốt này. Ngộ hưởng lợi, trước phải chịu trọng lực, cái này ngươi thì không cần lo lắng. Ô Cửu Sơn xanh mặt nói: "Dù sao ngươi ngày mai sẽ phải đi, hắn sự tình đều không có quan hệ gì với ngươi." Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói: "Ta cái gì thời điểm nói muốn đi, ngươi không chuẩn bị đi?" Ô Cửu Sơn càng thêm kinh ngạc: "Không đi à?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Tạm thời còn không định rời đi nước Mỹ, muốn làm sự tình, còn một kiện đều không làm đâu." "Tại sao phải đi?" "Ta không nói ngươi muốn rời khỏi nước Mỹ, nói là ngươi rời đi Minh Nhân Đường sự tình, Minh Nhân Đường ta cũng sẽ không rời đi." Lâm Thành Phi không ngừng gật đầu, phối hợp nói ra: "Tại nước Mỹ trong khoảng thời gian này, ta sẽ một mực ở tại Dược Đường, lão gia tử. Ngài sẽ không phải muốn đuổi ta đi à?" Ô Cửu Sơn a một tiếng, đều khôi phục trí nhớ, còn mặt dày mày dạn vô lại tại ta chỗ này làm gì? Ăn nhờ ở đậu, đây cũng chỉ là một câu nói đùa. Lấy Lâm Thành Phi thân phận, chỉ cần đem lời thả ra, không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn ăn nhờ ở đậu. Không sợ cọ nhiều, liền sợ không có cơ hội này. Lâm Thành Phi mặt dày mày dạn: "Chúng ta đều là người một nhà cả, ta không ở nơi này ăn uống, chẳng lẽ còn chạy đến chỗ khác?" Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng đáp ứng hắn cái này không cần mặt mũi yêu cầu. Ô Liên Nhi trông mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, một đôi như thủy con ngươi lộ ra mãnh liệt muốn biết, tựa hồ là hận không thể ở chỗ này đem Lâm Thành Phi lột sạch nhận thật cẩn thận nghiên cứu. "Liên Nhi sư tỷ." Lâm Thành Phi sờ mũi một cái, muốn dùng cái này đến bỏ đi lẫn nhau xấu hổ. "Những ngày gần đây, đa tạ sư tỷ chiếu cố." "A." Ô Liên Nhi lăng một hồi mới lấy lại tinh thần, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng khoát tay: "Không, không cần cảm ơn. Đây đều là ta phải làm. Lâm thần y a, đây chính là Lâm thần y a." Vậy mà tự mình nói với mình xin lỗi, mặt đỏ tim run, không biết làm sao. "Ô Liên Nhi sư tỷ, hiện tại liền để tay ở chỗ đâu cũng không biết, cảm giác mặc kệ để ở nơi đâu đều không đúng. Nhìn ra cái này chính mình từ nhỏ nuôi lớn vị này tiểu đồ nhi xấu hổ." Ô Cửu Sơn tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ một chút. Liên Nhi, đối hôm nay phát sinh hết thảy, ngươi đều có cái gì muốn hỏi? A, ta có rất nhiều muốn hỏi. Ô Liên Nhi chân tay luống cuống nói. Thế nhưng là, lại không biết nên hỏi cái gì. Ô Cửu Sơn mỉm cười. Đối ô Liên Nhi tràn ngập kiên nhẫn. Ta sẽ từng cái giải thích cho ngươi nghe. Đầu tiên, loại này có đặc thù năng lực, có thể phi thiên độn địa người, đều được xưng là tu đạo người. Ô Cửu Sơn ở chỗ này đối với ô Liên Nhi khai triển khải mông giáo. Dục, Lâm Thành Phi mỉm cười. Đối với ô Cửu Sơn thi lễ, chậm rãi lui ra minh nhân đường. Hắn còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn làm. Đang khôi phục trí nhớ trong nháy mắt đó, cái kia cường đại thần thức, cơ hồ trong nháy mắt, thì ra quét chỉnh tòa thành thị, sau đó giật mình, tại khoảng cách minh nhân đường không xa trong tửu điếm, làm sao nhiều như vậy quen thuộc gương mặt, mà lại, nguyên một đám tất cả đều là hắn quan tâm nhất người, quan tâm nhất nữ nhân, tâm tình của hắn không thật là tốt. Nguy hiểm như vậy địa phương, các nàng tất cả đều tụ tập ở chỗ này làm gì? Bây giờ tu vi cũng mới vẻn vẹn chỉ là nhập đạo cảnh mà thôi. Nếu như bị người có quyết tâm phát hiện, các nàng trừ bị một mẻ hốt gọn, căn bản không có hắn lựa chọn. Hắn cứ như vậy đi tải trên đường cái, bước ra một bước, nhìn như cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có thể sau một khắc, người cũng đã tại khách sạn dưới lầu, 3605 phòng, mấy cái nữ nhân này thì nội tâm sớm đã là con mối gãi tâm. Nhìn phía dưới truyền tới từng trận cực kỳ cường hãn chân khí. Rất muốn lập tức tiến lên, nhìn xem tình thế đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng là, lại lo lắng sẽ trở thành Lâm Thành Phi vướng víu, bên trong nội tâm xoắn xuýt. Chỉ sợ chỉ có các nàng chính mình mới minh bạch. Đợi đến âm thanh dần dần đi qua, trong các nàng tâm chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại càng không yên hơn bất an. Đến cùng thế nào? Cái kia dược đường bị người bao bọc vây quanh, nhiều cao thủ như vậy, một mình hắn có thể ứng phó tới sao? Ba, Hoa Ẩn ra sức vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, ta nhẫn không muốn tiếp tục xem kịch lời nói, các ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục xem tiếp, dù sao ta muốn đi xuống giúp hắn. Dương Lâm Lâm nghiêng nàng liếc một chút, mặt không biểu tình nói ra, liền cầu đạo cảnh cũng chưa tới người, không cần nói được không? Hoa Cẩn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, bất quá, cứ như vậy hành quân lặng lẽ hiển nhiên không phải nàng phong cách. Ngay sau đó lại phanh một tiếng đập trên bàn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Không chết không thôi. Dương Lâm Lâm trợn mắt chừng một cái. Ta từ trước tới giờ không khi dễ người yếu. Ngươi, tốt. Tiêu Tâm Nhiên nghiêm nghị khiển trách một câu. Đến lúc nào rồi? Các ngươi còn có tâm tư cãi nhau? Nhạc Tiểu Tiểu cùng Hứa Nhược Tình không có thêm vào trận chiến tranh này. Chỉ là ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy minh nhân đường. Âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên ra chuyện. Cứng rắn muốn cùng theo một lúc tới Tiền Ninh Nguyệt. Đột nhiên nghiến răng nghiến lợi khua tay nắm tay nhỏ. Nếu ai dám thương tổn hắn, ta đem hắn tháo thành tám khối. Nhậm Hàm Vũ ghé mắt nói. Được, a. Tiểu nha đầu, có chi khí, Tiền Ninh Nguyệt nhất thời dương dương đắc ý, mắt to nháy a nháy, tựa hồ muốn nói, đúng không, hiện tại biết, ta đối với hắn quan tâm, không có chút nào so với các ngươi kém a. Vậy sau này ta muốn là cùng hắn xảy ra chuyện gì? Các ngươi có thể ngàn vạn không thể ngăn cản đây, Nhậm Hàm Vũ hung hăng chừng nàng liếc một chút, tiểu nha đầu. Thu hồi ngươi ý đồ kia, mới bao nhiêu lớn a, liền bắt đầu cả ngày muốn nam nhân, không xấu hổ sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.